Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn giúp chị dâu nghĩ kế, còn giúp họ tìm nhà cấp 4 phù hợp. Điều kiện là Tần Viêm phải mua lại căn nhà của nhà họ Khương. Thương lượng được giá 4.000, căn nhà cấp 4 mà anh cả và chị dâu mua. Dù cách trung tâm thành phố xa một chút, nhưng vẫn tiện nghi, về sau phát triển tốt, không coi là lừa đảo họ. Quan trọng là giá bây giờ rẻ. Có cả sân trước sân sau, giá lại chỉ 3.000 hai về phần Tần Viêm. Sau khi thanh toán xong tiền mua nhà, anh cả và chị dâu cũng đã đặt cọc cho căn nhà cấp bố Tần Viêm mua nhà bằng tiền mặt. Một túi lớn tiền mới khiến Khương Nguyễn tròn xoe mắt. Anh Tần Viêm, tiền của anh có phải là không bao giờ hết không? Nghĩ về kiếp trước, dù không muốn sống nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền như vậy. Kiếp này chỉ cần lên kế hoạch tốt, theo quan điểm tiêu dùng của Khương Nguyễn, chắc chắn là không thể tiêu hết. Tần Viêm nói, cô muốn kiếm hết tiền của tôi, e là không thể đâu. Khương Nguyễn nói, thật tốt, vậy em sẽ làm việc cho anh cả đời. Anh cứ kiếm tiền đi, em sẽ cầu cho anh sống lâu trăm tuổi. Tần Viêm thực sự không nhịn được, cúi đầu cười hồi lâu. Khương Nguyễn còn báo cáo với Tần Viêm một tình hình. Phía Thẩm Ngọc Trân có tiến triển rồi, bà ấy thật sự rất giỏi. Chỉ trong vài ngày đã khiến bác sĩ Mộ mê mẩn bà ấy. Tần Viêm. Thẩm Ngọc Trân dụ dỗ người thật sự khá lợi hại, tiến triển nhanh hơn dự kiến, cần phải giúp Thẩm Ngọc Trân một tay. Tần Viêm nói, bên này tôi có việc muốn cô làm, Thẩm Ngọc Trân có một cậu em chồng, chưa hỏng đến tận gốc, muốn gia đình chồng đồng ý cho bà ta dẫn theo con cái tái giá, thì để cậu em chồng này thuyết phục bố mẹ, vừa dùng cả gậy lẫn cà rốt, cô biết cách dùng chứ? Biết, Khương Nguyễn hào hứng, gậy em biết nặng nhẹ, cà rốt là gì vậy? Giúp ông ta tìm một công việc kiếm tiền. Mộ Tuyết Hội gần đây rất u sầu. Hàn Khinh Khinh thật sự là đồng đội đỡ cũng không dậy nổi. Kiếp trước nhờ vào mối quan hệ gia đình, làm ăn thuận lợi, cô ta và Hàn Khinh Khinh quan hệ tốt, lợi ích nhiều. Nhưng kiếp này Hàn Khinh Khinh bắt đầu từ một điểm thấp hơn nhiều. Cô ta không còn hữu ích với bản thân mình nữa. Thực ra, kiếp trước Mộ Tuyết Hội không có dã tâm đến vậy, nhưng sống gần nửa đời người, thấu hiểu lòng người. Trùng sinh không thể nào vẫn ngây thơ như vậy. Vừa đến cửa nhà, người thấy mùi cơm nấu thơm phức. Bố cô ta không biết nấu ăn. Cô ta vội vàng chạy vào nhà. Trong nhà tiếng cười vui vẻ. Bố cô ta ngồi trên ghế sofa thoải mái uống trà đọc báo. Thẩm Ngọc Trân đang rửa chén trong bếp. Trên bàn đã chuẩn bị xong 3 món mặn một canh canh. Màu sắc hương vị đều đầy đủ. Thẩm Ngọc Trân vừa xinh đẹp vừa biết cách chiều chuộng. Trong lúc bận rộn vẫn không quên khen ngợi bố mình. Bác sĩ Mổ, anh cứu người chữa bệnh, bản thân cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng. Nhìn anh gầy đi, em thực sự thấy xót xa, trà bồi bổ này anh nhất định không được lười uống hàng ngày đâu đấy. Được được, tôi nhất định sẽ uống hàng ngày. Mổ Vĩnh Vọng đã lâu mới cảm nhận được sự quan tâm. Trong mắt ông ấy, Thẩm Ngọc Trân là người vợ hoàn hảo. Mộ Tuyết Hội tức giận đến nỗi lửa giận bốc lên, con hồ ly tinh già này thật không biết xấu hổ. Không phải bảo bà ta đi gạ gẫm bố của Tần Viêm ở viện nghiên cứu sao? Làm sao lại quay ngoắt ra muốn làm mẹ kế của mình? Mộ Tuyết Hội nén giận hỏi. Bố, sao bố không nói với con trước khi thuê bảo mẫu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trân không phải bảo mẫu. Tuyết Hội, con để cặp sách xuống. Bố có chuyện muốn nói với con. Bác sĩ Mộ, em đi trước nhé. Em đi rồi bố con anh từ từ nói chuyện. Mộ Tuyết Hội trong lòng cười lạnh. Còn gì để nói, Thẩm Ngọc Trân nhanh chóng quyến rũ bố cô ta để kết hôn với ông ấy. Nhưng Thẩm Ngọc Trân muốn tái giá, gia đình chồng cũ của bà ta không thể đồng ý. Mộ Tuyết Hội hơi yên tâm một chút, nói. Không cần đâu ạ, dì Thẩm ở lại ăn cơm đi, rốt cuộc hai người muốn nói với con chuyện gì. Thẩm Ngọc Trân e thẹn cúi đầu, Mộ Vĩnh Vọng dũng cảm nắm lấy tay bà ta, nói với Mộ Tuyết Hội. Tuyết Hội. Bố cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, quyết định tái hôn với dì Thẩm. Mộ Tuyết Hội rất muốn đổ đĩa gà xào ớt lên đầu Thẩm Ngọc Trân. Cô ta không ăn cay, bàn ăn này ngoại trừ rau xanh, hai món còn lại là cá hấp và gà xào ớt, thậm chí cả canh cũng là canh chua cay. Trước kia mẹ cô ta nấu ăn luôn thanh đạm, không hợp khẩu vị của bố, Thẩm Ngọc Trân chỉ biết làm hài lòng bố, giờ đã bắt đầu gây khó dễ cho cô ta qua việc ăn uống. Nếu bố thực sự cưới bà ta, Mộ Tuyết Hội sẽ không còn chỗ đứng nào trong gia đình này. Mộ Tuyết Hội kiềm chế rồi kiềm chế, cố gắng mỉm cười. Bố ơi, con thực sự rất vui cho bố. Con chỉ lo lắng gia đình dì Thẩm sẽ không đồng ý, không bằng để Đại Bảo và Tiểu Bảo ở nhà ông bà nội, bố và dì Thẩm còn có thể sinh thêm một đứa nữa. Mộ Tuyết Hội nhanh chóng nghĩ ra được kế sách, con nuôi làm sao bằng con đẻ, Thẩm Ngọc Chân muốn tìm cha cô ta làm đổ vỏ hộ, giúp bà ta nuôi con trai, cô ta sẽ tìm cách làm cho bà ta thêm phiền não. Dù sao thì chỉ vài tháng nữa cô ta cũng sẽ lên đại học, dựa vào tính cách của cha. Dù tái hôn cũng không đến nỗi đối xử tệ bạc với cô ta, học phí và sinh hoạt phí chắc chắn sẽ được đảm bảo. Vì thế, cô ta đề xuất không ngại có thêm một em trai, nhân tiện cũng có thể để hai em trai nuôi ở lại với ông bà nội. Thẩm Ngọc Chân cười ngượng ngùng, Hội Hội thật sự rất hiểu chuyện và rộng lượng, vậy dì sẽ về hỏi ý kiến nhà chồng. Con gái và mẹ kế hòa thuận, Mộ Vĩnh Vọng vô cùng vui mừng. Nắm tay Thẩm Ngọc Chân để cho bà ta thêm tự tin. Con cái ở bên cạnh cha mẹ là tốt nhất, em cứ thoải mái nói chuyện với nhà chồng, cần anh xuất hiện thì cứ nói một tiếng. Sau bữa tối, Thẩm Ngọc Chân đã lau sạch bếp lò. Căn hộ này có phòng tắm riêng, tiện lợi cho việc tắm giặt và đi vệ sinh, hẳn là tốt hơn nhiều so với nhà tranh, phòng cũng đủ, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Đại Bảo và Tiểu Bảo còn nhỏ có thể ở chung một phòng. Đợi vài năm sau khi lớn lên, Mộ Tuyết Hội hẳn cũng lấy chồng, lúc đó hai con trai mỗi đứa một phòng, cũng rộng rãi. Chọn mãi mới thấy không ai phù hợp để tái hôn hơn Mộ Vĩnh Vọng. Mộ Vĩnh Vọng trân trọng bà ta vì vẻ dịu dàng xinh đẹp, cũng biết quán xuyến gia đình, còn bà ta trân trọng Mộ Vĩnh Vọng vì có nhà cửa và khả năng nuôi gia đình. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao gần 1m7 của mình, Thẩm Ngọc Chân cảm thấy buồn bã. Lại nghĩ về Tần Viêm đã đưa ra lời khuyên cho bà ta, anh tìm một cô bảo mẫu xinh đẹp, đáng tiếc là lại ngốc nghếch. Cách chương.